Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1234, thế giới xa lạ. Không sai, bị kẹt, Valeris dần dần nhớ lại. Khi đó nó chính truy lùng cái kia cổ như có như không chấn động. Không ngừng hướng ý thức giới tầng dưới thâm nhập vượt qua cạn tầng cùng sâu tầng đường ranh giới. Sao, ý thức liền sẽ trở nên nửa bước khó đi. Chẳng những sẽ đối với kháng mãnh liệt loạn lưu, trở lực cũng sẽ chợt tăng lớn. Giống như ở bên trong vũng bùn dãy rùa. Nó vẫn là lần đầu tiên tiến vào sâu như vậy thúy lĩnh vực. Mọi cử động cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như bị lạc phương hướng, kết quả rất có thể là vĩnh viễn không cách nào rời đi. Nếu như không phải là cổ ba động kia cảm giác càng rõ ràng. Nó nhiều lần cũng muốn cắt đứt truy tìm, gãy quay trở lại thở gấp lên hai cái. Dù sao phong tỏa khu vực càng ngày càng nhỏ, tìm tới cửa vào là chuyện sớm hay muộn. Bất quá nó khi đó quyết định nhiều hơn nữa kiên trì một hồi. Một là he cơ dâu tựa hồ đối với nó suốt ngày ngâm mình ở phù du trong ao nhắm mắt dưỡng thần hành. Động có bất mãn, đặc biệt là đàn sinh chi tháp đã thành công cấy ghép. Mà nhân loại chưa phản ứng lại dưới tình huống. Hay là nó cũng muốn mau sớm biết rõ, nhân loại phát sinh thay đổi rốt cuộc cùng truyền thừa có quan hệ hay không? Valeris căn bản không có ngờ tới. Ngay tại nó hướng chấn động đầu nguồn áp sát thời điểm, ý thức giới đột nhiên xảy ra mãnh liệt rung động. Loại cảm giác đó giống như ứ bùn trong nháy mắt biến thành thác nước, hoặc là dưới chân xuất hiện một cái to lớn vết rách sền sạch sâu tầng toàn bộ hướng phía dưới sụp đổ. Nó liền giãy giụa cơ hội cũng không có, liền bị cuốn vào loạn lưu trong. Tỉnh lại sau liền phát hiện được chỗ này. Không nghi ngờ chút nào, nơi này chắc cũng là ý thức giới một bộ phận, nhưng có phải hay không là cùng tên kia nam tính nhân loại có quan hệ? Nó lại bắt chẹt không chừng, xuyên thấu qua cửa sổ một góc, và Valeris có thể nhìn thấy một tòa cực kỳ rộng lớn thành phố. Có thể so với đàn sinh chi tháp cao ốc nơi nơi. Hơn nữa liếc mắt càng trông không đến phần dưới cùng, liền vương. Chúa tể thánh tọa, nếu so sánh lại cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Một cái khác để cho nó nổi lên nghi ngờ là, nếu như nơi đây thật là tên kia nam tính mở thác lĩnh vực, đối phương hẳn là tại nó bị cuốn vào trong nháy mắt liền phát giác người xâm lăng tồn tại. Lĩnh vực người sáng tạo nắm giữ không gì không thể sức mạnh. Cộng thêm nó lại là nhân loại tử địch. Đối phương không có khả năng đến bây giờ đều thờ ơ không động lòng. Đổi một cái góc độ suy nghĩ, nếu như một tên nữ phù thủy ý thức không cẩn thận xông vào chúa tể thánh tòa, chỉ sợ tử vong đều là nhân từ nhất kết cục. Nhưng mà vấn đề tại chỗ, nếu như vùng lĩnh vực này cùng tên kia nam tính không liên quan, như vậy có thể là nơi nào? Làm chấn động truyền tới trong nháy mắt, nó quả thật liền đang chấn động nguồn cội phương. Trừ phi ngay từ đầu tìm sai đầu mối, nếu không nó không nghĩ ra cái khác khả năng. Valeris suy tư rất lâu, từ đầu đến cuối nghĩ không ra đầu mối, dứt khoát đem những vấn đề này quên mất nếu không chiếm được câu trả lời. Nghĩ nhiều nữa cũng vô ích, tại trong hoàn cảnh lạ lẫm, mau sớm thích ứng thân thể mới có cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Có một chút có thể xác định, nó mới thân thể xa so với trước kia muốn yếu ớt. Hai chân bị thương vẫn không khôi phục, có thể thấy tự lành lực cực kỳ thấp kém. Cộng thêm ma lực lá chắn cũng không có tác dụng. Loại này không có chút nào đề phòng cảm giác đã rất lâu không có thể nghiệm qua. Nó phảng phất lại trở về lên cấp nghi thức chi sơ. Cái đó ai cũng có thể đối với nó tạo thành uy hiếp niên đại. May mắn chính là, nó vẫn có thể sử dụng ma lực, cũng nắm giữ không tầm thường sức mạnh. Điểm này ngược lại là cùng trong nữ phù thủy siêu phàm giả giống nhau đến mấy phần. Trong lúc Valeris kiểm tra trạng thái của mình thời khắc, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, tiếp lấy cửa phòng bị đẩy ra. Hai nhân loại mặt nở nụ cười mà đi vào, nó cơ hồ theo bản năng mà nghĩ muốn bay nhào mà lên. Tương lai người xé thành hai nửa, cùi chỏ giơ lên một nửa thời điểm, gắng gượng dựa vào ý chí đè ép xuống. Nơi này không phải là thế giới hiện thật, nó nhắc nhở chính mình. Tại nó lúc ban đầu lúc hôn mê, dường như cũng là loài người cứu nó. Có lẽ những thứ này ý thức của người Regan vốn cũng không có cái gọi là ma quỷ một từ. Nếu như là nó hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại sẽ bại lộ chính mình. Xem ra tinh thần thật tốt nha. Valerius tiểu thư, giống cái vén chăn lên một góc, kiểm tra khắp nó bị cuốn lấy nghiêm nghiêm thật thật hai chân. Không hổ là võ đạo gia, bị lớn như vậy một cây xà nhà ngăn chặn đều không có thương tổn được xương. Nếu như đổi lại ta, chỉ sợ hai cái chân đều nghiền thành vỡ nát. Có ngay trước bệnh nhân nói như vậy sao? Nam tính trợn mắt nhìn người trước một cái, sau đó nhìn về nó. Ta là người bác sĩ điều trị chính, kêu ta cao lớn phu là tốt rồi. Theo X quang mảnh đến xem, người khỏi hẳn chẳng qua là vấn đề thời gian. Yên tâm đi, chỉ cần thật tốt điều dưỡng, cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến sau này võ đạo tranh tài. Mặt khác có bất kỳ chỗ không thoải mái, đều có thể cùng ta nói. Valerius lắc đầu một cái, lời của đối phương nó hơn nửa không có nghe hiểu. Tốt nhất phương pháp ứng đối chính là ít mở miệng. Hơn nữa nó chú ý tới thái độ những nhân loại này vô cùng thân thiện, hoàn toàn không giống như là quan sát dị loại vẻ mặt. Cái này làm cho nó cảm thấy không hiểu, coi như không có định ý. Hai cái tộc quần trong lúc đó khác biệt cũng cực kỳ khác xa. Làm sao có thể làm được như thế bình đẳng nói chuyện với nhau? Valerius thậm chí chú ý tới tên kia giống cái tựa hồ đối với nó đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ánh mắt liền vẫn không có rời đi thân thể của nó. Không có liền tốt nhất, tự xưng cao lớn phu nam tính lật một cái trên tay quyển sách. Hiệp hội buổi chiều có một cái an ủi sắp xếp, buổi tối nghe nói còn muốn họp. Hội nghị ta đã giúp ngươi đẩy xuống đám người kia cũng thiệt là. Đều bị thương thành như vậy còn muốn để cho ngươi ngồi xe lăn đi. Căn bản là nghịch ngợm sao? Bất quá an ủi không có biện pháp cự tuyệt. Cái này sở bệnh viện cuối cùng là hiệp hội võ đạo gia mờ. Nghĩ không để cho bọn họ đi vào cơ bản không có khả năng. Cũng may ngươi chỉ dùng nằm là được. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn. Nó bắt trước giọng nói của nhân loại trả lời. Không khách khí, nam tính cười một tiếng. Đúng rồi, làm ngồi ở chỗ này rất buồn chán đi. Dù sao hiệp hội đưa ngươi lúc tới cũng không có đem điện thoại di động cái gì cũng cùng nhau mang. Đến, nếu không phải xem tivi cởi xuống bực bội. Điện thoại di động, tivi, cái này đều là vật gì? Valerius nhất thời cười khanh khách. Không biết nên làm thế nào trả lời. Đại khái là đối phương đưa nó yên lặng coi thành ngầm thừa nhận. Thuận tay cầm lên trên tủ ở đầu giường một cái hộp vuông nhỏ. Hướng về phía trên tường tấm bảng đen sờ chút hai cái. Rất nhanh, trên bảng đen càng thả ra quang tới. Như thế ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cao lớn phu khoát khoát tay, mang theo tên kia giống cái rời khỏi phòng. Valerius trợn mắt há mồm nhìn lấy trong tivi cảnh tượng. Thiếu chút nữa không thể bảo trì lại hình tượng của mình. Đây là, như thế nào làm được? Tấm bảng đen trong hình ảnh đổi lại đổi. Vô luận là người vẫn là vật. Thả ở bên trong đều trông rất sống động. Nếu như nó lợi dụng là ma lực. Cái kia ngược không có gì thật là kỳ quái. Có thể đây rõ ràng không phải là cái gì ma lực tạo vật. Cuối cùng nó đều không cảm giác được tấm bảng đen nội bộ có một tí ma lực chấn động. Xài một hồi lâu công phu, Valerius mới thích ứng, nó phát hiện, trong tivi bày ra nội dung, cùng cái đó hộp vuông nhỏ có quan hệ. Chỉ muốn nhấn phía trên, phương hướng, nút ấn, tivi thì sẽ thả chiếu ra bất đồng đồ vật. Nếu như nó không có đoán sai, những nội dung kia sợ rằng đều cùng cái thế giới này cùng một nhịp thở. Đây cũng là chút hiểu biết thế giới xa lạ hiệu quả đường tắt. Ngay tại nó không ngừng lật xem thời điểm, một cái đặc biệt những chữ khác mắt xông vào lỗ tai của nó, Hiệp hội Võ Đạo Gia. Phân tích trước nam tính nhân loại giải thích, nó dường như cũng là hiệp hội một thành viên, hoặc có lẽ là bị ngộ nhận thành hiệp hội một thành viên. Trong TV truyền, chính là toàn là đầu người rũng động đất trống, thị giác từ không trung nhìn xuống mà xuống, chắc là tương tự với phi hành ma thạch các loại ma lực tạo vật gây nên. Bây giờ đã là lăng kính thành gặp tập kích ngày thứ ba. Cứu viện cùng nhân viên vệ sinh làm vẫn đang tiếp tục. Theo hiệp hội thông báo tiết lộ, bất hạnh người gặp nạn số người đã cơ bản tra rõ. Nhưng thân phận vẫn phải cần một khoảng thời gian tới kiểm tra. Toàn bộ cứu viện trong quá trình, rất nhiều võ đạo gia trương hiện ra hơn người dũng khí và đảm đương. Nhiều lần thâm nhập sơ tán trong giếng người bị kẹt, trong đó trấn thủ bàn thạch thủ lĩnh đệ tử, làm nữ sĩ càng là dâng ra tánh mạng của mình. Nàng tiến vào số 4 giếng thời điểm, gặp phải đọa ma giả công kích, vì bảo vệ đồng bạn. Phía sau trong TV nói cái gì, Valagris hoàn toàn không có nghe được. Ánh mắt của nó bị tấm bảng đen lên hình ảnh thật chặt hấp dẫn. Tại sao? Trong lòng Valagris nhấc lên kinh thiên sóng biển. Tại sao nó sẽ ở trong ý thức giới nhìn thấy cái này quen thuộc mà lại xa lạ khuôn mặt? Tận trời học phái, không nên đã sớm hủy diệt rồi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.